Chương 510, đời này lũ biến thái. Chương 510, đời này lũ biến thái hắn nắm giữ một cái chủng chỉ cần một bộ phận linh hồn bất diệt, liền có thể mượn lấy thi thể tồn tại, đồng mới phục nói tới được ma pháp. Tuy là, quá trình hết sức tàn nhẫn, cần buông xuống thiếu 13 cái ma pháp sư linh hồn hút ra đi ra, nát bấy thành mảnh nhỏ để hắn kia tàn bể linh hồn thôn tính đi vào. Hơn nữa, đồng mới sống lại tồn tại, cũng chẳng qua là sở hữu hắn ký ức cùng rất nhiều tâm tình tiêu cực cùng các loại thiếu sót tồn tại mà đã. Thế nhưng, hắn lại không thèm để ý bởi vì, hắn chỉ là muốn để tự nguyền rủa trở thành sự thật mà thôi. Để có thể làm cho Huyền Bá Jun, Phục nói, ở ẩn nút một đoạn thời gian tránh ra La Mã chính giáo lùng bắt sau đó. Đệ tử của hắn đang ở hắn xui khiến cùng dưới sự khống chế, bắt đầu ngầm mặt địa sát chết ma pháp sư. Muốn mượn bị HNZ tờ chê tờ cùng thôn tính ma pháp sư linh hồn cùng thi thể tăng cường lực lượng, cuối cùng đạt được trình độ nào đó phục nói mục đích. Mà kết quả, cũng là ngoài mọi người ý liệu ở ngoài. Cũng không phải là bởi vì hắn thất bại, mà vừa vặn thật là tương phản, hắn là thành công. Thế nhưng mà, vận khí liền hoi kém một điểm. Bởi vì, hắn thành công thời điểm, đã là 20 năm sau. Cũng chính là bây giờ 25 năm trước chuyện. Sau đó, đang ở hắn thành công phục nói kia một ngày, tại hắn gần hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo mình trở về, ý đồ đưa hắn chỗ ở chấn nhỏ tất cả đều chuyển hóa thành sinh vật vong linh thời điểm, bị thương rắc mà gặp bởi vì buồn chán cho nên, đi ra đi bộ một chút lộ ra. Sở tập nước Anh sạch giáo đệ linh thánh đường khu tất yếu chi ác giáo hội tối cao giáo chủ, Anh quốc thanh giáo thực tế người lãnh đạo. Ngoài ra, lại để cho ta nhổ nước bọt một cái. Lộ dạ rốt cuộc bao nhiêu tuổi à nha, vì vậy, quá trình không biết, chỉ biết làm lộ dạ. Sở tập đánh dương ô từ mai táng Huyền Bá Jun trong mộ địa ra tới thời điểm, kia ngất trời vong linh khí tức đã là mất không thấy. Tại chỗ, chỉ còn lại có hai cố lẫn nhau bóp nát mỗi người đầu lâu thi thể mà thôi, không nghĩ tới, ở ngẫu nhiên phía dưới chuẩn men theo tử chi thư, dẫn đạo, từ trong mộ địa huế thổ chuyển sinh đi ra hai người kia, dĩ nhiên là nổi tiếng xấu vong linh ác ma. Thầy cho Trương Tưởng Sở có chút suy nghĩ mà cảm thụ được vị trí trái tim tử chi thư không nói không chừng. Huyền Bá Jun hay là phát minh loại nào đem ma pháp sư, chuyển hóa thành nửa ưu linh nửa vu yêu tồn tại, chính là từ cuốn này tử chi thư. Trên tiết lộ ra ngoài, chỉ bất quá, đến tột cùng là Trương Tưởng vị trí trái tim cái này tử chi thư, vẫn là khác này đổ dọng, cũng không biết được. Bởi vì, Trương Tưởng cũng không biết cái này tưởng thưởng tử chi thư đúng thì ra bản mai táng ở cái này thế giới nào đó hẻo lánh, sau đó bị hệ thống triệu hoán mà đến. Vẫn là hệ thống bản thân vô căn cứ biến hóa ra tới. Được rồi, không suy nghĩ nhiều. À lịch tờ ở biết bên này trệ không trở về tuyến, bị ta phá hư sau đó, có khả năng rất lớn sẽ lợi dụng biện pháp khác tới rình cái này tình huống bên trong ta cần nhanh thêm một chút tay chân. Trương Tưởng nắm chặt hai tay nói. Lá bài tẩy này, nhưng là hắn từ biết mình đầu mối chính nhiệm vụ sau đó, chính là đã là bắt đầu bố trí. Bởi vì cái này thế giới biến thái thật sự là nhiều lắm, có thể các hủy tiểu hành tinh tồn tại, sẽ không ở ngũ chỉ phía dưới. Liên đem to Asma Zutno Index bên trong hậu kỳ tiến công thành phố học viện thần chi bên phải tịch bất luận cái gì một vị lấy ra được rồi, đều không phải là giản đơn tồn tại, từng cái đều là ít nhất có thể đủ hủy diệt đại hình thành thị bầy tồn tại. Mà trong này người mạnh nhất phỉ ảm mạ cánh phải có thể ung dung lấy mấy cây số làm đơn vị thuấn gian di động, tùy ý một động tác có thể đánh toái một viên tại phía xa bên ngoài thái không vệ tinh, có thể sử dụng dài đến 30.0 km quyết sắc cử kiếm đem đại địa một phân thành hai. Đặt tới lực lượng đỉnh phong hắn, thậm chí có thể phát sinh đem một viên hành tinh trong nháy mắt biến thành bụi bậm thần thánh quang bạo nổ. Cái này, chính là to Asma Zutno Index bên trong này lũ biến thái hơn nữa. Đừng nói những thứ này, Trương Tưởng khả năng ở rất phía sau chỉ có sẽ gặp phải ma pháp sần lũ biến thái. Nói đúng là Trương Tưởng kế tiếp nếu như muốn cứu vớt mỹ cổ to bọn muội muội lời nói, phải cùng thành phố học viện đệ nhị biến thái giao thủ được rồi. Biến thái đệ nhất khe hẹn triệt man ạ lợi tờ. E hoặc không phải toán học vườn đô thị sườn. Nhất nhất phương thông hành, đối phương thì không phải là một cái đơn giản tồn tại. Đối với mới có khả năng đúng thành phố học viện huy nhất 7 tên siêu năng lực giả lẽ éo bài danh vị thứ nhất, năng lực vì vẹn tỏ thao tác, danh hiệu phương thông hành có thể thao túng năng lượng phương hướng, chỉ phải trải qua da thịt đụng chạm, có thể tự do thao túng động năng, nhiệt năng, điện năng chờ hết thể năng lượng phương hướng, có thể phản xạ tất cả vật lý công kích. Nếu như đối phương toàn lực phát động mình năng lực, thậm chí có thể làm cho địa cầu đều tự quay giảm bớt 5 phút đồng hồ, cái này là dạng gì lực lượng? Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này là có thể bệ mị thần lực lượng. Cho nên, vì đạt thành mục đích của chính mình, Trương Tường nhất định phải nhanh hơn, nhiều hơn tăng cường cùng nắm giữ được càng nhiều hơn lực lượng, tài liệu chuẩn bị, bí ngân 13 khác, gạo ổ thủy não 7, bất lao tuyển 3 giọt từ Trương Tường trong miệng, không ngừng mà toát ra ở hiện tại cái này trên thế giới, đã là rất khó tìm. Hoặc có lẽ là, coi như là ở kéo dài hơn mấy trăm ngàn năm sạch giáo cùng La Mã chính giáo trong, cũng là giá trị vạn kim tài liệu tới. Cũng thua thiệt đúng ổ rổ lợt đã từng là La Mã chính giáo bí ẩn ghi lại quan, vì nghiên cứu phá hư ma nữ ma pháp đích phương pháp xử lý, cống trải qua bay qua La Mã chính giáo ma pháp tài liệu thất. Cho nên, tất cả ma pháp tài liệu, cũng là có thể làm cho đều. Mà ở Trương Tường trong miệng mỗi toát ra một loại tài liệu đồng thời, bị Trương Tường khống chế được ổ rổ lợt cũng là cùng lúc phát động hoàng kim đại diễn thuật, cái này đỉnh tâm tưởng sự thành, ma pháp. Đem những tài liệu kia đều vô căn cứ chế tạo ra. Mà theo những tài liệu này xuất hiện, Trương Tường sắc mặt từng bước trở nên nghiêm túc, cặp kia con người đen nhánh cũng là đồng mới biến hóa thành ly hồng tam câu ngọc xạ dìn gần tới. Ở nơi này đồng muốn thời khắc, hắn không phải hy vọng xuất hiện bất kỳ cảm ấy. Vì có thể làm cho hiệu quả đạt được lớn nhất, hắn không thể không đem tất cả tinh lực đều tập trung lại. Thậm chí còn, Trương Tường ngay cả cảnh giác cảnh vật chung quanh tinh lực, đều tạm thời chuyển tới cái này một cái phương đi hệ nở tới. Mà ở như vậy tinh lực tập trung dưới tình huống, Trương Tường ở trong thân thể ma lực bắt đầu lấy một loại đặc định tần suất sóng gió nổi lên, sau đó từng bước chuyển hóa thành u ám sắc minh hỏa di chuyển hiện tại Trương Tường trên tay phải. Chỉ bất quá, cái này đóa minh hỏa cũng không giống như kiểu trước đây đúng u ám sắc, mà là trắng thao. Giống như là thiên sứ thánh quang. Thế nhưng, trong đó lại là hoàn toàn không có bất kỳ một kia vẻ thần thánh, có chỉ là vô hạn băng lãnh cùng khí tức tử vong mà thôi. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.